thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1461 phần mộ hải thần 2. Nhìn thấy hạt châu này trong mắt thì Huyết Lãnh Tụ rốt cuộc lộ ra thần sắc chấn động. Hắn không nghĩ tới Lâm Hy không chỉ đi hải chi xâm lâm, nhưng tiến vào sâu trong hải chi phần mộ. Trong tay Lâm Hy cầm tinh thần châu trong tiên đạo đại thế giới cũng không tính thiếu, nhưng mà phẩm cấp cực cao, lại cực kỳ hiếm thấy. Quan trọng hơn là trong thì Huyết Lãnh Tụ cảm nhận được thần lực cửu dương tiên khí chấn động. Ngươi đạt được ở nơi nào? Thì Huyết Lãnh Tụ thu liếm dáng tươi cười, chân thành nói. Tổ chức thì Huyết tuy vô tình ý với hải ngoại tông phái, nhưng mà căn cơ ở đây có nhiều thời gian tìm hiểu. Thì Huyết Lãnh Tụ kiến thức rộng rãi, trong tay Lâm Hy nhìn tinh thần châu, lập tức liên tưởng tới nhiều thứ. Đây là thứ nằm ở hạt tâm phần mộ đấy. Lâm Hy nói xong, đem chuyện gặp trưởng lão Hắc Long giáo kêu thảm thiết, hơn nữa nói đơn giản một chút. Thì Huyết Lãnh Tụ không có chút khách sáo, hắn nghe rất cẩn thận. Lâm Hy, chuyện này chính là ngươi. Đổi những người khác chỉ sợ là chết rồi. Thì Huyết Lãnh Tụ sau khi nghe xong thở dài hai chấm. Tiên đạo đại thế giới tiên thuật bao hàm toàn diện. Có thể phòng ngự tinh thần phong bảo tiên thuật cũng không nhiều. Mơ dương đại tiên thuật tuyệt đối là một trong số đó. Tuyệt học này của Đâu Xuất Cung nhìn thì phòng thủ dễ dàng, kỳ thật rất khó tu luyện thành công. Cả thế giới hải ngoại đoán chừng cũng chỉ có một người mà thôi. Tinh thần châu trong tay của ngươi chắc hẳn chính ngươi cũng cảm giác được. Kỳ thật đây không phải tinh thần châu, mà là thần lực châu. Ngươi nhìn thấy âm ảnh cự nhân kia cũng không phải là người nào, mà là hải thần trong biển sâu thời kỳ viễn cổ. Sau khi chúng tử vong lưu lại tinh thần và ý niệm, hỗn tạp không chịu nổi, hình thành bóng mờ cự nhân mà ngươi nhìn thấy. Thì Huyết Lãnh Tụ mở miệng nói, hải thần. Lâm Hy ăn cả kinh, mở to hai mắt ra. Trong thế giới hải ngoại xưa nhất và nổi danh nhất chính là hải thần cường đại từ thời đại xa xưa. Mà tu sĩ hải ngoại cũng có nhiều tương quan với hải thần. Rõ ràng nhất một điểm chính là hải ngoại thế giới nước biển vô cùng bát ngát. Hết thảy đạo pháp thủy hệ đều có thể phát huy ra uy lực vượt xa tưởng tượng. Lâm Hy ban đầu ở trong nước lựa chọn băng hoàng đại tiên thuật, mà không phải tuyệt học khác là có đạo lý riêng. N. Thì Huyết Lãnh Tụ nói hai chấm. Trong hải chi phần mộ có hải thần mộ địa, đó là nơi quy túc cuối cùng của tất cả hải thần. Bắt đầu từ thời đại xa xưa cho tới bây giờ đã mấy chục vạn năm rồi mới hình thành nên hải thần mộ địa. Hải thần lực lượng quá mức cường đại, cho nên sau khi chúng chết cũng không phải triệt để tiêu tán, mà là hình thành những sinh vật tinh thần thể vô ý niệm. Những sinh vật bóng mờ này thường xuyên vặn vẹo không gian, từ hải thần mộ địa đi tới hải chi mộ địa, đi săn những tu sĩ tiên đạo mạo muội tiến vào đây. Kỳ thật cơ hồ tất cả tu sĩ chúng ta tiến vào đó đối với đám hải thần chính là mạo phạm. Thì Huyết Lãnh Tụ nói xong cười cười, nhìn qua Lâm Hy, ngụ ý Lâm Hy hiển nhiên cũng là loại này. Lâm Hy cũng không có để ý, vẻ mặt trầm tư. Hải thần chính là sinh vật thần linh vượt qua dược thần cảnh. Tuy chúng không thuộc về mình, nhưng cũng không tán thành chính mình là mê hoặc. Tới một mức độ nào đó chúng là tồn tại vượt qua yêu tộc. Tới một mức độ nào đó chúng chính là hải thần. Loại sinh vật cường đại này cho dù tử vong, bất kể là thân thể cốt cách hay là những sinh vật khác đều ẩn chứa thần lực chân quý. So với bất luận tài liệu tiên đạo nào còn chân quý hơn trăm ngàn lần. Một nơi tụ tập đầy thi thể hải thần đối với tu sĩ tiên đạo mà nói quả thực chính là vật báo vô giá. Tài phú trong đó khó có thể tưởng tượng. Lâm Hy không tin tài phú khổng lồ như vậy trong đáy biển mà đám cường giả trong biển cả không động tâm. Có lời thì tới, không lời không làm. Đừng nói trong phần mộ tụ tập nhiều thi thể hải thần có hấp dẫn chí mạng với tu sĩ tiên đạo. Cho dù là nguy cơ uy hiếp cũng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Lâm Hy tin tưởng cũng nhất định sẽ có tu sĩ tiên đạo tiến tới mạo hiểm. Ha ha, ta biết rõ ngươi khẳng định suy nghĩ nơi chân quý như thế tại sao có nhiều thi thể hải thần tồn lưu tới bây giờ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà sự thật chính là thi thể hải thần ai cũng muốn, Nhưng mấu chốt chính là ngươi phải có biện pháp đi vào mới được. Thì huyết lãnh tổ nói ra điểm mấu chốt hai chấm. Hải thần là thần của biển cả, đã vượt qua tu sĩ tiên đạo. Chúng có năng lực sửa chữa quy tắc, hơn nữa còn tăng quy tắc lên tầng thứ thật cao. Hải thần mộ địa chính là một chỗ dùng thần lực cùng thần lực quy tắc bảo vệ vặn vẹo thời không. Những tinh thần thể của hải thần sau khi chết có thể tự do ra vào. Nhưng mà tu sĩ tiên đạo chúng ta thì không cách nào đi vào. Hơn nữa hải thần mộ địa có một ít hải thần cường đại còn lại bảo hộ. Cho nên ngươi bây giờ biết rõ vì cái gì bảo tàng như vậy lại không có người nào đi khai phát chứ. Hải chi phần mộ nằm tiếp giáp với tổ chức thị huyết, nằm cách vài ngàn dặm cho nên không xa lắm. Có thể dùng lớn mạnh tổ chức của mình, hải chi phần mộ cũng đáng đi tìm bảo vật. Nhưng mà thần lực bình chứng và vài đầu hải thần uy hiếp khiến cho thị huyết lãnh tổ cũng không dám cân nhắc chuyện này. Bổn ý là phát triển thực lực của tổ chức thị huyết. Nhưng nếu như vì thế mà tổn thương, tự thì không đáng. Hải thần là tồn tại sánh ngang với cường giả vượt thần cảnh. Đối với tổ chức thị huyết mà nói chính là cự phách, không nên dây vào. Đương nhiên Lâm Hy có thái cổ chân long là một chuyện khác. Chẳng lẽ thực không có cách nào? Lâm Hy nhăn nhíu mày, sau đó nói hai chấm. Sửa chữa quy tắc, đây là tồn tại tầng thứ cao. Vài đầu hải thần còn lại cũng không có thực lực này. Nếu như hải thần mộ địa cấm ra vào tuyệt đối, vậy thì đám hải thần còn lại vì sao vào được? Tất nhiên chúng có thể đi vào, cho nên chúng biết cách tiến vào. Nếu như thông đạo ra vào bị cấm tuyệt thì không nói, ngược lại chính là cách ra vào mà thôi. Tất nhiên hải thần có thể đi vào, như vậy người khác cũng có thể đi vào. Ha ha, Lâm lão đệ, ngươi nhìn vấn đề rất chuẩn. Đúng vậy, hải thần mộ địa đúng là có thể đi vào, nhưng mà phương pháp đi vào chỉ có người hải ngoại thập phái biết rõ. Hơn nữa là cao tầng ngoài nguyên thần cảnh mới biết rõ, bọn họ vẫn che giấu chuyện này. Thì huyết lãnh tổ nói, Lâm Hy gật gật đầu. Thì huyết lãnh tổ mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng mà cũng biết một ít nội tình. Hải ngoại thập phái kinh doanh trong biển cả thật lâu. Mỗi tông phái cũng có liên hệ với hải thần cổ xưa. Đều được hải thần che chở. Loại quan hệ này chính là quá trình phát triển dài lâu của hải ngoại thập phái hình thành. Lại không phải tổ chức thì huyết mới từ bên ngoài đi tới có thể biết được. Chương 1462 tin tức. Muốn giám thị đệ tử tông phái đúng là rất dễ dàng. Nhưng bí mật liên quan tới trưởng lão tông phái ngoài nguyên thần cảnh thì rất khó thám thính. Nhưng mà trên thế giới này không có bí mật vĩnh viễn. Hải ngoại thập phái tuy che giấu rất nhiều, nhưng mà vẫn bị chúng ta tìm thấy một ít vết tích. Vị trí thời không của phần mộ đã bị Hải Dương triều tịch ảnh hưởng. Cơ hồi 6 tháng đều có sóng lớn. Khi đó là lúc bình chứng của mộ địa yếu nhất. Khi đó là lúc cao tầng của hải ngoại thập phái biến mất. Đương nhiên bọn chúng đều tuyên bố bế quan. Thì huyết lãnh tổ nói xong thì cười cười. Lấy cớ như thế cũng chỉ là lừa bịp những đệ tử cấp thấp dưới chót mà thôi. Đối với là người có ý chí mà nói căn bản là lấy cớ vụn về. Không đáng nhìn. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Tuy hắn không biết cao tầng của hải ngoại thập phái đi vào lúc nào. Nhưng mà có liên quan tới triều tịch của biển cả. Thời gian đã qua một tháng. Lâm Hy nói. Nơi ngươi tù bế hơn 2 tháng cho nên còn mấy tháng nữa. Thì huyết lãnh tổ gật đầu nói. Biết rõ bọn chúng đi vào thế nào không? Lâm Hy hỏi. Thì huyết lãnh tổ lắc đầu hai chấm. Hàng năm vào lúc này hải ngoại thập phái đều liên hợp giới nghiêm biển cả. Đừng nhìn bọn chúng lúc bình thường lục đục với nhau. Nhưng mà sự kiện này rất hiếm thấy đấy. Chúng sẽ liên hợp rất mật thiết. Là chuyện mỗi nửa năm mới thấy một lần. Ta có lần tâm huyết dâng trào, cố ý đi dò xét qua một lần. Thiếu chút nữa phát hiện ra bí mật của chúng. Chỉ tiếc cuối cùng bị người ta phát hiện. A, Lâm Hy mí mắt nhảy một cái. Dùng thực lực thì huyết lãnh tổ tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh, lại cô đọng tiên dương, có thể phát hiện ra hắn tuyệt đối không phải thế hệ hời hợt. Ai? Phu nhân đảo chủ tam tiên đảo là nhân vật cô đọng tiên dương. Tuy là nữ tử nhưng không thể khinh thường. hải ngoại thập phái cũng chỉ có nàng cùng cung chủ Tiên Đế Cung là một nhân vật, những người còn lại đều là tầm thường. Thị huyết lãnh tụ hai hàng lông mày như đao, nói ra lời này mang theo uy nghiêm. Dùng thực lực của hắn đúng là có tư cách coi rẻ trưởng môn của phái khác. Ta ngày đó đi thì phu nhân đảo chủ Tam Tiên Đảo đã phát hiện ra ta từ trước. Trung chủ của Tiên Đế Cung cũng có cảm ứng, nhưng mà không thể xác định vị trí của ta. Những người khác thì không phát hiện được. Lần kia tuy bị bọn chúng phát hiện, nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch. Lâm Hy càng lắng nghe chăm chú hơn. Tuy bọn chúng làm rất che giấu, nhưng mà theo phán đoán của ta chỉ sợ tiến vào hải thần mộ địa liên quan tới Trung Hải Thú. Thì huyết lãnh tụ nói, động vật biển. Lâm Hy kinh ngạc, ta ngày đó lúc đi phát hiện mấy cung chủ, giáo chủ mỗi người đều mang theo một đầu động vật biển. Tuy hải ngoại thập phái mỗi phái đều có thói quen nuôi động vật biển. Hơn nữa phương pháp còn cực kỳ thành thạo. Nhưng mà tiếng vọng sau đó càng làm ta khả nghi. Thì huyết lãnh tụ nói, ngươi hoài nghi những quy tắc thiết trí của đám hải than cường đại chính là cho phép hải tộc đi vào, mà hạn chế gì loại khác đi vào. Trong mắt Lâm Hy lóe sáng, lập tức hiểu được tâm tư của thị huyết lãnh tụ. Đúng vậy, cấm chế trong tôn phái chúng ta có cấm đệ tử tôn phái đi vào không? Hải thần cũng giống như vậy, đối với chúng mà nói chung hải tộc chính là đồng loại của chúng, mà chúng ta chính là dị loại. Chúng sở dĩ phải thiết trí cấm chế chính là phòng bị chúng ta mà thôi. Thị huyết lãnh tụ nói, tị, dơ, u, vinh, quy, quy. Giác của cường giả vô cùng nhạy bén và chuẩn xác. Thì huyết lãnh tụ tất nhiên sinh ra ý niệm này trong đầu cũng có đạo lý riêng. Nhưng mà tuy ta đoán được chúng có thể cưới sủng thú của mình đi vào, nhưng mà từ phương pháp của lối vào hoặc nói các loại pháp quyết vẫn không rõ ràng lắm. Hơn nữa ngươi đã từng đi qua rừng rậm dưới biển nên biết nơi đó là cấm khu của loài cá. Động vật biển cường đại bình thường không tồn tại ở đó. Muốn đạt đủ điều kiện đi vào hải thần chi mộ tuyệt đối phải có động vật biển đặc biệt cường đại mới được. Tổ chức thị huyết của chúng ta kinh doanh ở hải ngoại mấy ngàn năm. Phương pháp nuôi dưỡng động vật biển chúng ta cũng hiểu. Nuôi dưỡng động vật biển cường đại cũng không ít. Nhưng mà tỏa kỷ như cung chủ, giáo chủ của hải ngoại thập phái là không có. Thị huyết lãnh tụ nói ra lời này thì thở dài. Hải thần mộ địa nói không đồng tâm đó là giả. Nếu như tìm được thần lực trầm tích trong tài liệu bên trong, tổ chức thì huyết có thể chế tạo ra nhiều cường giả. Nhưng mà tông phái hải ngoại đời đời truyền thừa, tọa kỵ của những cung chủ, giáo chủ tọa đều là cao cấp nhất. Cái khác không nói, chỉ điểm này tổ chức thì huyết rất khó thỏa mãn. Bên người trông coi một tọa bảo sơn, nhưng mà không có biện pháp khai quật. Thì huyết lãnh tổ tuy hùng tâm vạn trượng, cũng chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì. Lực bất tòng tâm. Lâm Hy trầm mặt không nói. Động vật biển có thể trèo chống tinh thần phong bão kia tuyệt đối không phải bình thường. Ít nhất cũng là động vật biển tu vị tiên đạo bát trọng. Mà muốn thỏa mãn điều kiện đi vào hải thần mộ địa, đạt được hia than tán thành chỉ sợ đẳng cấp còn cao hơn. Hải ngoại thế giới vô cùng vô tận, đại dương ẩn nấp nhiều động vật biển lớn nhỏ. Nhưng mà cũng không là gì so với tu sĩ nhân loại. Đại bộ phận động vật biển cường đại có tu vị tiên đạo 3-4 trọng, có thể đạt tới nguyên thần cảnh như phượng mao lân giác. Chớ nói chi là vượt qua bước này, không bột đố gột nên hồ. Thì huyết lãnh tụ tuy là kiêu hùng, nhưng mà tìm động vật biển đỉnh cấp làm tỏa kỵ cũng lực bất tòng tâm. Ngoài tầm tay, tâm tư của thị huyết lãnh tụ thì Lâm Hy có thể hiểu, nhưng mà hắn làm không được chưa chắc Lâm Hy chưa hẳn không làm được. Cái khác không nói, động vật biển phượng mao lân giác kia Lâm Hy có một. Lúc trước từ chỗ vạn thú đại đế tìm được mấy quả trứng siêu cấp, ập trứng ra 4 đầu, hiến tế 1 đầu còn thừa lại 3 đầu làm thân ngoại hóa thân. 3 đầu hung thú luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, có 1 đầu là động vật biển siêu cấp. Đó là côn bằng. Ở trên trời là bằng, dưới biển là côn. Hỗn độn côn bằng chính là sinh vật kỳ lạ nhất, cũng là hung thú song thuộc tính hiếm thấy nhất. Côn bằng xương cánh bay lượn Lâm Hy đã gặp, nhưng mà năng lực côn thì Lâm Hy còn không có thi triển. Mà côn hoàn toàn chính là động vật biển cường đại, hơn nữa còn là loại đặc biệt cường đại nữa. Nếu như Lâm Hy dùng côn bằng hóa thân tăng mạnh lên, tăng lên cấp độ hải thần thì nó là tồn tại còn cổ xưa hơn nữa. So với đám hải thần trong biển còn cao cấp hơn nhiều. Lâm Hy, nếu ngươi muốn đi, một tháng sau có thể đi thử thời vận, thử xem có cơ hội hay không. Nhưng mà phải đặc biệt chú ý đám cung, giáo chủ của tông phái hải ngoại, họ rất khó đối phó đấy. Thực lực của bọn họ có lẽ không mạnh, mấu chốt chính là thần vật trấn phái truyền thừa nhiều đời. Chương 1463 khách từ lôi đình đại thế giới tới. 1. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Tuy thực lực của hải ngoại thập tông không bằng tiên đạo thập tông, nhưng thần vật trấn phái là có. Hơn nữa đây là biển cả, không thể so với lục địa. Đạo pháp của bọn họ có uy lực vượt xa bình thường, cộng thêm vài đầu hải thần che chở cho nên không bình thường. Thì huyết lãnh tụ nói, nơ, nếu như ngươi cố ý thì đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đi một đoạn đường. Lâm Hy nói, vậy đa tạ. Thì huyết lãnh tụ hiểu ý cười cười. Bảo vật ai không muốn, hắn giải thích kỹ càng với Lâm Hy như vậy cũng không phải không có tâm tư. Hắn nói tin tức, Lâm Hy báo đáp, đây là có qua có lại. Về phần chuyện động vật biển phù hợp thì song phương ăn ý, ai cũng không có nói. Đúng rồi, mấy tháng này có chút tin tức về thần Tiêu Tông ta muốn ngươi biết. Thì huyết lãnh tụ nói. Nghe được thần Tiêu Tông nói ba chữ này, ánh mắt Lâm Hy lóe lên trong nội tâm rung rung một cái. Cuộc chiến thần Tiêu Sơn tuy đã qua, nhưng mang cho Lâm Hy ảnh hưởng lâu dài. Trong tệ. Nơ. Chiến ấy Lâm Hy mất đi sư phụ Hình Tuấn Thần, cũng từ đệ tử thần Tiêu Tông biến thành phản đồ bị vứt bỏ. Tuy quan hệ môn phái đã trừ bỏ, nhưng mà có nhiều thứ chém cũng không đứt. Thần Tiêu Sơn như thế nào? Lâm Hy hít sâu một hơi, ngăn cản xúc độn trong lòng, nói hai chấm. Thần tử đã đăng cơ. Thì huyết lãnh tụ câu nói câu đầu tiên làm Lâm Hy chấn động toàn thân. Kế tiếp là nói chuyện xảy ra gần đây của thần Tiêu Tông. Từ khi rời khỏi thần Tiêu Tông, bởi vì quan hệ tới Lâm Hy cho nên thì huyết lãnh tụ đặc biệt lúc Lâm Hy bế quan phái người tìm hiểu tất cả tin tức của thần Tiêu Tông. Ngày đó Lâm Hy rời khỏi thần Tiêu Sơn, ảnh hưởng vượt xa phạm vi thần Tiêu Sơn. Phát sinh đại sư như thế, thiên chi kiêu tử như mặt trời ban trưa mưu phản thần Tiêu Tông. Đây quả thực là đại sự oanh động nhất của tiên đạo đại thế giới. Trong cơ, hơ, u, y, e. Này không phải thì huyết lãnh tổ xuất hiện, cũng không phải nhiệm vụ trưởng lão, càng không phải ngũ ngục thần ma là nhân vật chính, mà là Lâm Hy cùng thần tử hai thiên tài trẻ tuổi của thần Tiêu Tông chiến tranh với nhau. Đối với Lâm Hy, rất nhiều người ấn tượng còn dừng lại ở nhuệ khí 10 phần, bộc lộ tài năng, không thể ngăn cản. Bất kể là tranh chấp với Đâu Xuất Cung hay là Thái Nguyên Cung, hắn đều thể hiện sự cường đại của mình. Biểu hiện một mặt to gan lớn mật. Nhưng mà với tiên đạo đại thế giới chính thống, đặc biệt với những nguyên lão, trưởng môn các tông phái, Lâm Hy trong tiên đạo đại thế giới nhấc lên mưa gió chỉ là khôi hài. Từ một loạt chuyện liên quan có thể thấy thiên tài trẻ tuổi có thiên phú và đảm lượng vượt xa người thường. Nhưng muốn mang kẻ này liên hệ với thần tử bình khởi bình tỏa là không thể nào. Bất kể là sự kiện phong bảo chi môn hay là trong địa ngục đại thế giới đánh chết trưởng lão Thái Nguyên Cung, cấp độ biểu hiện cũng không cao. Mà thần tử không giống, hắn là nhân vật cô đọng tiên dương. Địa vị của thần tử trong tiên đạo đại thế giới như mặt trời ban trưa, cũng không thua kém những trưởng giáo, cung chủ chút nào. Nhưng mà một thiên tài quật khởi thật nhanh, một đã công thành sanh toại, chênh lệch của hai bên không thể tính toán. Chưa bao giờ đem Lâm Hy cùng thần tử liên lạc cùng một chỗ, thẳng đến khi Lâm Hy mưu phản thần Tiêu Tông. Cho đến lúc này rất nhiều cử phách, bá chủ tiên đạo mới nhìn thẳng vào Lâm Hy, cũng đồng thời chú ý tới ăn ăn oán oán của Lâm Hy cùng thần tử. Hai người xung đột chính là thuyết minh hoàn mỹ cho câu một núi không thể chứa hai cọp. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn với tiên đạo đại thế giới, rung động mạnh mẽ. Kẻ này dạng thực lực gì mới có thể phản bội thần Tiêu Tông ra ngoài? Đặc biệt là dựa theo tin tức truyền ra, Ngày đó không chỉ thần tử quay về Thần Tiêu Sơn, còn có trưởng môn Thần Tiêu Tông tỏa chấn. Mặc dù là người cuồng vọng cũng không thể dưới tình huống như vậy có thể bình an rời khỏi Thần Tiêu Sơn. Chuyện này làm cho cả tiên đạo đại thế giới phải nhìn thẳng vào tồn tại kia, kẻ đó chính là Lâm Hy. Một hồi kịch biến thành danh, cũng làm Lâm Hy trong tiên đạo đại thế giới là nhân vật chạm tay có thể bỏng, là tồn tại cường đại cùng cấp với thần tử. Mà những chuyện sau đó của tồn tại cường đại mang hai chữ Lâm Hy trở thành thần bí. Trên đời này có bao nhiêu người có thể làm cho Thái Nguyên, Thần Tiêu, Đâu Suất, Thái A bốn đại tông phái liên hợp truy sát đây? Lúc này Lâm Hy chính thức nổi danh, hơn nữa là oanh động, sóng gió to lớn, thậm chí còn lọt ra ngoài hải ngoại. Lần này ngươi không thể đi tới lục địa rồi. Thần tử kế vị đối với ngươi tương đối bất lợi. Ta nghe nói hắn đã bắn tiếng. Nếu ai dám giúp ngươi thì chính là địch của Thần Tiêu Tông. Sẽ dùng thực lực tông phái đi tiêu diệt. Hắn lần này đã hạ quyết tâm giết ngươi. Thì huyết lãnh tụ tận tình khuyên bảo. Nếu như thần tử chỉ là thần tử còn không sao cả. Mấu chốt hắn đã có thêm thân phận trưởng giáo Thần Tiêu Tông. Hơn nữa có quan hệ vô cùng tốt với Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A ba phái. Chuyện này đã khác rồi. Hừ, mặc dù hắn có bỏ qua ta, ta cũng không bỏ qua cho hắn. Hắn phóng lời hay không phóng lời cũng chẳng có gì khác nhau. Ánh mắt Lâm Hy lạnh xuống, lạnh lùng nói. Thần tử kế vì hắn không cảm thấy kỳ quái, đây là chuyện đã dự định từ sớm. Kể từ ngày đó thần tử giết chấp pháp trưởng lão trước mặt của hắn, giữa hai người đã không có khả năng hòa hoãn. Điều này cũng đúng. Thì huyết lãnh tổ gật gật đầu. Đúng rồi, có tin tức sư huynh để chấp pháp điện hay không? Lâm Hy hỏi. Nếu như nói hắn còn không yên lòng cái gì, đây chính là các sư huynh đệ của hắn. Cái này, thì huyết lãnh tụ do dự thoáng một chút. Ta biết rồi. Lâm Hy trông thấy thì thở dài, đã biết rõ hắn muốn nói cái gì. Hắn mưu phản chấp pháp điện, đệ tử chấp pháp điện không thể tránh khỏi. Khá tốt thần tử ít nhất còn có chút lý trí. Biết rõ không có khả năng bởi vì hắn mà giết sạch đệ tử chấp pháp điện. Như vậy sẽ khởi công phấn. Trong khoảng thời gian này nên chuẩn bị một chút đi. Nếu như có tin tức gì cứ báo cho ta biết. Lâm Hy nói xong liền cáo từ. Thời gian một tháng nên chuẩn bị thật tốt. Cho dù thành cùng không thành, hải thần mộ địa gần trong gang tấc cũng phải đi một chút. Thời gian chậm rãi đi qua trong Thần Tiêu Tông. Thần tử thần sắc tuấn mỹ, tiên dương sau lưng, trên đầu đội tử kim quan, trên người mang pháp bào trưởng giáo, nhắm mắt dưỡng thần, giống như thần linh ngồi bất động trong hư không. Sau lưng của hắn là ngũ ngục thần ma đỉnh thiên lập địa, như uy như ngục, làm cho người ta khiếp sợ. Sau khi leo lên đại vị trưởng giáo Thần Tiêu Tông, thần tử luyện hóa trưởng giáo đại ấn cùng vạn thần thần đồ, lại kế thừa ngũ ngục thần ma, thực lực tăng nhiều, uy nghiêm trên người càng tăng. Chương 1464 khách từ lôi đình đại thế giới tới. 2. Trong thời gian gần đây rất nhiều người theo tùy tùng và trưởng lão quen biết thần tử. Trong lòng nghiêm nghị, sinh ra cảm giác kính sợ. Ông, đột nhiên lúc này thần tử sinh ra cảm ứng, hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn qua phía dưới. Hai mắt của hắn giống như nhìn xuyên tất cả. Tham kiến trưởng giáo. Qua một lát liền có một gã trưởng lão xuất hiện trong không gian này hai chấm. Bên ngoài tông có người cầu kiến, bọn họ nói là người của lôi đình đại thế giới. Than sắc trưởng lão này do dự, nói xong lời cuối cùng càng biểu hiện kỳ lạ, trong giọng nói không tự giác mang theo kính ý. Lôi đình đại thế giới là cái tên như sấm bên tai trong vũ trụ. Trong đó cường giả như mây, thường xuyên sinh ra cường giả khinh thường vũ trụ. Tuy thực lực của tiên đạo đại thế giới cũng không kém, nhưng mà so sánh với lôi đình đại thế giới thì số lượng hay chất lượng đều chênh lệch không chỉ một đẳng cấp. Lôi đình đại thế giới cao cao tại thượng, từ trước đến nay sẽ không xuất hiện trong vũ trụ ở thế giới khác. Không nghĩ tới lần này lại có thể xuất hiện ở chỗ này. Biết rồi, thần tử chỉ đáp một câu nhàn nhạt, cũng không nói mời người tiến vào, hấn vấy lui tên trưởng lão này đi. Có bằng hữu từ phương xa tới, nhớ chết di được, các vị, hoan nghênh đi vào tiên đạo đại thế giới. Thần tử vẫy lui trưởng lão kia xong, ánh mắt như điện nhìn qua hư không và nói. Trong hư không vốn trầm mặc, tiếp theo là tiếng cười to. Ha ha ha, hoàng thái tử nói đúng. Thần tử danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền. Rõ ràng có thể phát hiện ra lôi độn của lôi đình đại thế giới chúng ta. Trong tiếng cười lớn có âm thanh trống rỗng xuất hiện. Ầm một tiếng nổ tung. Liền sau đó lão giả uy nghiêm khí thế bàng bạc xuất hiện. Một người thần sắc lấm lấm, một người mí mắt khép hờ, một người giống như lôi vân sáng như tuyết. Ba người này thuần một đạo bảo lôi pháp, ba thanh lôi quang lưu chuyển không ngớt. Cấm chí của thần Tiêu Tông trùng trùng điệp điệp, rõ ràng bị ba người đi vào mà không phát hiện chút nào. Thực lực của ba người cao có thể nghĩ. Ở bên ngoài tới là khách, ba người không mời mà tới, tự tiện xông nơi đây là quá thất lễ. Hết lần này tới lần khác ba người không có chút tự giác. Giống như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà thần tử lại biết đây là phong cách hành sự của người lôi đình đại thế giới đã như thế. Lôi đình đại thế giới thực lực cường hãn, trong thực chất có cảm giác sự ưu việt. Xem người thế giới khác giống như nông dân. Người hiện đại thấy người nguyên thủy, tự nhiên không cho rằng hành vi của mình có gì thất lễ. Thì ra là bằng hữu của lôi đình đại thế giới. Thần tử liếc thấy ba người đều có tu vị tiên đạo cửu trọng tiên đế cảnh. Nhưng mà một thân khí tức lôi nguyên tố còn vượt qua tiên đế bình thường. Ánh mắt của hắn lóe lên chậm rãi đứng lên hai chấm. Lần trước ta đi tới trung tâm vũ trụ đã từng gặp hoàng thái tử của các ngươi. Còn được hắn tận tình hữu nhị khoản đãi một lần. Hôm nay khó được các vị đến từ tiên đạo đại thế giới, ta cũng tận tình địa chủ. Xin hỏi hoàng thái tử các ngươi ở đâu? Khác với tiên đạo đại thế giới, lôi đình đại thế giới là thế giới có cơ chế đế quốc. Cơ hồ tất cả cường giả đều thần phục đế vương lôi đình đại thế giới, cũng chính là lôi đình đại đế. Mà hoàng thái tử cũng chính là người thừa kế lôi đình đại thế giới. Tương lai trở thành lôi đình đại đế. Thân phận độ cao, quý không thể nói. Anh hùng tương tích, hoàng thái tử lôi đình đại thế giới đúng lúc thần tử lịch lãm sâu trong hư không kết bạn cùng đi. Hoàng thái tử đang bế quan, lần này không đi được. Hắn đã từng đề cập qua. Thần tử làm người hào sảng, vui với giúp người. Cho nên lần này bảo mấy cung phụng chúng ta tới tiên đạo đại thế giới bái phỏng thần tử. Ba người nhìn qua ngũ ngục thần ma sau lưng thần tử đỉnh thiên lập, trong ánh mắt khó có được hương vị tôn kính. Lôi đình đại thế giới người rất ít để mắt tới tu sĩ khác. Nhưng mà cường giả chính là cường giả. Mạnh được yếu thua. Đây là pháp tắc bình thường trong vũ trụ. Thần tử có tu vị dược thần cảnh hùng hậu không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù phóng tới lôi đình đại thế giới cũng là cường giả hết sức quan trọng. À, thì ra là mấy vị cung phụng. Thần tử nhìn qua mấy người như có điều suy nghĩ hai chấm. Không biết hoàng thái tử rốt cuộc cần thứ gì. Trên người của ta đúng là có chút chân phẩm tiên đạo, nói không chừng hữu dụng với hoàng thái tử đấy. Pháp khí, đan dược, những thứ này tu sĩ tiên đạo rất cần. Thần tử không ở cần. Bất luận là đối với bằng hữu hay thuộc hạ, tiện tay tặng ra ngoài cũng không đau lòng. Đây gọi là giao hữu rộng rãi, nhân duyên thật tốt. Ha ha, thế thì không cần. Những vật này lôi đình đại thế giới chúng ta cái gì cần có, cũng không thiếu hụt. Cầm đầu cung phụng nói, trong giọng nói mang theo ngạo khí. Làm đại thế giới số 1 trong vũ trụ, lôi đình đại thế giới có tài nguyên phong phú, vượt qua các nơi khác. Chỉ cần lôi thần đan cũng là đồ vật cường giả các nơi truy cầu, xem như chí bảo nguyên than. Đúng vậy, thần tử gật gật đầu. Lôi đình đại thế giới hoàng thái tử quý nhất thiên hạ, lại nói tiếp cũng không thiếu hụt những vật này. Thực không dám đấu riêng. Hoàng thái tử đang tế luyện thần khí lôi đình cường đại. Cần một thứ đầu lâu động vật biển tên là cương lôi diêu. Cầm đầu cung phụng nói, cương lôi diêu. Thần tử nghi hoặc. Đúng vậy, cương lôi diêu này là động vật biển cực kỳ cổ xưa trong lôi đình đại thế giới chúng ta. Xương cốt toàn thân vô cùng cứng rắn, hoàn toàn do kim loại cấu thành. Đạo pháp khó làm thương tổn. Hơn nữa ẩn chứa nguyên tố lôi đình vô cùng phong phú. Nhưng mà đáng tiếc ước chừng một vạn năm trước Cương Lôi Diêu bởi vì săn bắt quá mức, cộng thêm hoàn cảnh của Lôi Đình đại thế giới chuyển biến xấu, toàn bộ đều rời khỏi, đã đi tới hải dương của các đại thế giới khác rồi. Tên cung phụng chậm rãi nói ra, chúng ta tra một chút. Gần đây có một đầu Cương Lôi Diêu đại khái vào một vạn hai ngàn năm trước rời khỏi Lôi Đình đại thế giới, đi vào tiên đạo đại thế giới của các ngươi. Tiên đạo đại thế giới chúng ta gần đây chưa quen thuộc, chỉ biết nó đi tới một nơi gọi là Hải Thần Mộ Địa. Mặt khác thì không biết. Hoàng Thái Tử đã từng nói qua thần tử giúp người làm vui, chuyện này cũng chỉ có hắn mới giúp được chúng ta. Đây là ấm tín của Hoàng Thái Tử. Đúng vậy, đây chính là tín vật của Hoàng Thái Tử. Thần tử tiếp nhận nhìn qua, gật đầu xác nhận. Hoàng Thái Tử lúc đến có nói thần tử là bạn hắn, chuyện này nhất định sẽ có tương trợ to lớn. Mặt khác Hoàng Thái Tử chúng ta không bạc đãi bằng hưu. Chỉ cần có thể thành công đạt được đầu lâu của Cương Lôi Diêu, Hoàng Thái Tử đã từng đề cập với thần tử về tiểu hoàn vũ thần đan cũng sẽ tặng cho thần tử. Đây là giao dịch trực tiếp của song phương. Nếu như thuận lợi thì có lẽ sau này Hoàng Thái Tử cân nhắc chuyện đại thế giới liên minh. Cầm đầu cung phụng nói ra. Chương 1465 Cương Lôi Diêu. Nha, ánh mắt thần tử nháy một cái, trên mặt rốt cuộc có một tia thần thái. Đại thế giới liên minh là lúc trước hắn nói suy nghĩ với Hoàng Thái Tử của Lôi Đình đại thế giới. Nội dung chính là mang toàn bộ đại thế giới trong vũ trụ liên hợp lại, hình thành một kết cấu như liên minh, trọng cấu kỷ nguyên viễn cổ. Nhân loại sẽ rầm rộ. Trong lòng của hắn một tiên đạo đại thế giới tôn phái liên minh vẫn quá nhỏ, còn lâu mới có thể thỏa mãn dã tâm và khát vọng cào hắn. Chỉ có thành lập một đại thế giới mang tính chết kết minh mới có thể chính thức gọi là liên minh. Nhưng mà chuyện này quá mức gian khổ, mà ngay cả hắn cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng nếu như chuyện này được Hoàng Thái Tử Lôi Đình đại thế giới trợ giúp thì khác biệt. Lôi Đình đại thế giới trong vũ trụ thanh danh hiển hách, có liên hệ với nhiều đại thế giới cường đại. Nếu có Hoàng Thái Tử Lôi Đình đại thế giới làm người khởi xu sướng thì chuyện này đơn giản hơn thật nhiều. Chuyện này có khả năng thực hiện. Dùng địa vị người sáng lập của hắn, Thần Tiêu Tông trong đại thế giới liên minh tất có một chỗ cắm rùi. Như vậy địa vị và uy vọng của hắn và Thần Tiêu Tông và cả tiên đạo đại thế giới sẽ tăng lên thật cao. Mà lúc này thần tử đã động tâm. Ha ha ha, các ngươi là thân tín của Hoàng Thái Tử. Chuyện tiểu hoàn vũ thần đan không vội trong nhất thời, ngược lại chuyện của Hoàng Thái Tử cần giải quyết. Các ngươi yên tâm. Chỉ cần Cương Lôi Diêu đúng là tới tiên đạo đại thế giới, dùng năng lực và địa vị của ta tất nhiên có thể đào sâu ba thước, tìm ra cho các ngươi. Thần tử cười lớn và đứng lên. Ánh mắt của hắn như điện, toàn thân tỏa ra khí tức xung chuyển thiên địa. Ngay cả ba tên tiên đế cung phụng của Lôi Đình đại thế giới đan điền chấn động, hoảng sợ nhìn nhau. Thần tử yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có sai. Tên cung phụng cầm đầu móc một thứ như kim đồng hồ đặt lên đầu ngón tay. Trong đó một mặt điện quang lập lòe, tỏa sáng lên, ầm ầm chỉ về một hướng. Đây là lôi đình châm của thế giới chúng ta, cực kỳ cổ xưa, có thể chỉ thị vị trí của Cương Lôi Diêu. Đây là cường giả viễn cổ của lôi đình đại thế giới vì bắt Cương Lôi Diêu mà sáng tạo ra. Dựa theo lôi đình châm chỉ thị, Cương Lôi Diêu ở chỗ của các ngươi không thể nghi ngờ. Ba người nghiêm mặt nói, liên quan tới người thừa kế đế quốc xem trọng, ai cũng không dám lãnh đảm. Cơ hồ tất cả chi tiết đều phải tra rõ ràng trước đó. Thần tử quét mắt nhìn qua lôi đình châm trong tay của hắn, trầm ngâm không nói, trong mắt như có điều suy nghĩ. Các ngươi nói Cương Lôi Diêu nếu quả thật ở trong tiên đạo đại thế giới, như vậy chỉ có một nơi mới có, chính là trong biển rộng khôn cùng mà thôi. Chỗ đó xác thực có vài đầu động vật biển to lớn cổ xưa, bị gọi là hải thần. Nhưng mà vài đầu hải thần này ra cũng hiểu một ít, bên trong cũng không có nguyên tố lôi đình nồng đậm. Thần tử mở miệng nói, Thần Tiêu Tông trong tiên đạo đại thế giới địa vị cao cả, tin tức có được cũng nhiều hơn người ta. Hải ngoại thập phái sùng bái hải thần, trong mắt sĩ tiên đạo vô cùng thần bí, nhưng Thần Tiêu Tông biết rõ một ít nội tình. Các ngươi nói đầu cương lôi diêu kia vào 12000 năm trước vượt qua sông vũ trụ đi vào tiên đạo đại thế giới. Theo ta được biết cũng chỉ có một nơi có cương lôi diêu như lời các ngươi nói. Chỗ kia gọi là hải thần mộ địa. Thần tử mở miệng nói, ánh mắt của hắn như xuyên qua không gian trùng trùng điệp điệp, nhìn vào biển cả sâu rộng. Hải thần mộ địa. Ba gã cung phụng của lôi đình đại thế giới hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Nờ. Thần tử áo bào rung động, gật đầu nói hai chấm. Nơi này ở sâu trong đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Ở nơi gọi là Hải Chi Sâm Lâm. Là bí mật hạt tâm cua tông phái hải ngoại ở tiên đạo đại thế giới thủ hộ nghiêm mật. Chuyện này thập phần che giấu, thần tiêu tông chúng ta biết một ít chi tiết, nhưng cũng không nhiều. Hải thần mộ địa nằm trong thời không vặn vẹo, do phần đông hải thần cổ xưa liên hợp dùng thần lực sáng tạo. Nơi duy nhất liên hệ ràng buộc nó với tiên đạo đại thế giới cũng chỉ có Hải Chi Sâm Lâm. Nhưng mà các ngươi đi vào cũng vô dụng thôi. Thần tử chậm rãi nói hai chấm. Trong hải thần mộ địa và Hải Chi Sâm Lâm có một khu vực tử vong rộng lớn. Các ngươi tối đa chỉ có thể đi tới đó an thôi. Mà cái gọi là hải thần mộ địa chỉ nằm ở khu vực hạch tâm. Nhưng mà ở đó có một tầng bình chướng màu xanh. Gọi là hải thần bình chướng. Cực kỳ chắc chắn. Bên trong chôn giấu nhiều thi thể hải thần. Cộng thêm hàng rào này được nhiều đời hải thần cổ xưa chế tạo nên vô cùng cường đại. Cho tới bây giờ chưa từng có ai công phái tiến vào trong đó. Nếu như là trưởng giáo hải ngoại thập phái ở chỗ này tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Bí mật hải thần mộ địa là cơ mật cao nhất của họ. Ngay cả thị huyết lãnh tổ cũng không biết bên trong thế nào. Mà thần tử dường như tự mình đi qua rồi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ba gã tiên đế cung phụng cả kinh tiếp tục cười rộ lên. Ta còn tưởng rằng là cái gì thì ra chỉ là tấm chế. Một gã cung phụng cười ha hà. Ha ha, thần tử lo ngại. Nếu như là hải thần đặc biệt cường đại, có lẽ chúng ta sẽ kiêng kỵ một chút, sẽ báo cáo với hoàng thái tử sau, một lần nữa cân nhắc chuyện này. Việc này có đáng giá hay không? Nhưng nếu như chỉ là cấm chế thần lực, lôi đình đại thế giới chúng ta không sợ nhất chính là cấm chế. Một cung phụng khác cũng cười to nói, lôi đình chi lực hung mãnh, sắc bén, có thể xé rách hết thảy, xuyên thủng hư không, là đạo pháp bài trừ cấm chế mạnh nhất. Trong vũ trụ có thể nói không có bất kỳ cấm chế nào có thể chống lại được lôi pháp của lôi đình đại thế giới. Ngược lại tên cung phụng cầm đầu nghe thấy lời ngoài ý của thần tử trong, nghiêm mặt nói hai chấm. Nghe ý của thần thì cương lôi siêu kỳ thật đã chết, chôn trong mộ địa kia. Nờ, nếu như không phải vài đầu hải thần còn sống, như vậy trong tiên đạo đại thế giới cũng chỉ có nơi đó mà thôi. Thần tử tán thưởng nhìn hắn một cái. Xô, tên này buông lỏng một hơi. 12000 năm cũng không sai biệt lắm. Chúng ta lúc trước đã đoán qua cương lôi diêu khả năng đã chết, cũng có thể còn sống. Nếu như còn sống thì đó là tình huống xấu nhất. Ngươi có phải không biết người của lôi đình đại thế giới, nhưng mà không thể không biết năng lực khủng bố của cương lôi diêu. Đuổi bắt cương lôi diêu bản thân là một chuyện nguy hiểm. Loại động vật biển này xương cốt vô cùng cứng rắn, có thể chống cự chín thành lôi pháp. An hiểu lôi pháp hơn sinh linh trong lôi đình đại thế giới. Đây vốn là chuyện không tưởng tượng nổi. Cương lôi diêu có thể chống cự tuyệt đại bộ phận lôi pháp, nhưng đồng thời cũng có năng lực chịu tải lôi đình cực tốt. Đây cũng là chỗ hấp dẫn của cương lôi diêu. Chương 1466 xuất phát. 1. Đúng vậy, chết tốt nhất, bằng không đó là một hồi ác chiến. Hai tên cung phụng còn lại nghe vậy than một hơi. Phụ họa nói theo. Chuyện hàng rào hải thần thì nói sau. Vài ngày nữa huyền lôi trưởng lão sẽ mang theo thần khí từ lôi đình đại thế giới chạy đến. Hắn là cận vệ của hoàng thái tử. Thực lực cực cao. Vượt qua chúng ta. Đánh vỡ cấm chế là dễ giải quyết. Nói tới huyền lôi trưởng lão, mấy người này đều có vẻ mặt tôn kính. Người thừa kế đế quốc địa vị tôn sùng cao cao tại thượng, không phải chuyện đùa. Có thể được chọn làm hộ vệ bên cạnh hắn đều trải qua cạnh tranh kịch liệt, chuyển ra từ các nguyên lão của các gia tộc. Trừ tư cách hộ vệ của Hoàng Thái Tử thì địa vị của Huyền Lôi trưởng lão trong Lôi Đình Đại Thế Giới cũng là cường giả nổi danh. Lần này nếu như không phải vì chuyện cương lôi diêu, Hoàng Thái Tử cực kỳ nhìn chúng, căn bản là không dùng tới Huyền Lôi trưởng lão. Thì ra là thế, lại là Huyền Lôi trưởng lão. Thần tử khó có được hiện ra thần sắc tôn trọng. Huyền Lôi trưởng lão này hắn lờ mờ có chút ấn tượng. Lần trước trong yến ẩm với Hoàng Thái Tử trong Lôi Đình Đại Thế Giới thì hắn chính là hộ vệ bên cạnh. Là một lão giả cẩn thận tỉ mỉ nhưng uy mãnh, thực lực phi thường cường đại. Tất nhiên Hoàng Thái Tử phái Huyền Lôi trưởng lão tới, lại mang theo thần khí, đây là khó được. Ngược lại ta lo ngại chuyện cương lôi diêu, nhưng tạm thời không cần sốt ruột, ta sẽ toàn lực giúp đỡ các ngươi. Tiếp qua một tháng nữa là thời cơ đi vào hải thần mộ địa tốt nhất. Trước đó chư vị không ngại ở tạm trong thần tiêu tông, tất cả chỉ chờ Huyền Lôi trưởng lão đến chúng ta lại quyết định sau. Thần tử nói, nơ, vậy nghe thần tử an bài. Mấy người cũng không kiên trì, nghe an bài của thần tử. Thời gian chậm rãi đi qua, rống, gầm lên giận dữ. Hải dương chấn động, một đạo khí tức hung mãnh phóng lên trời. Ầm ầm hóa thành một con mãnh thú dài gần trăm trượng. Dị tượng này kiên trì một lúc rồi biến mất, rốt cuộc thành công. Sâu trong đại dương, căn cứ tổ chức thì huyết thủy tinh cung, Lâm Hy chậm rãi thu công. Sau lưng có hung thú cực lớn toàn thân co rút lại, hóa thành nhân hình, cơ bắp từng cục, diện mạo giống Lâm Hy như đúc, lặng lặng đứng sau lưng của hắn. Mấy tháng trước sau cuộc chiến thần Tiêu Sơn thì Lâm Hy hiến tế một đầu thân ngoại hóa thân, tạo thành tổn thất thật lớn. Cho tới bây giờ lợi dụng khôi lỗi đại tiên khí đặc thù mà bù trở về. Hải thần mộ địa không phải chuyện đùa, có khả năng gặp phải vài đầu hải thần trong truyền thuyết kia. Cẩn thận để đạt được mục đích, Lâm Hy đặc biệt lựa chọn hung thú noãn một lần nữa tế luyện thành thân ngoại hóa thân, bổ lại chiến lực gấp 5 lần đỉnh phong của mình. Nhưng mà bổn hoàn toàn chỉ gấp 5 lần chiến lực, nhưng mà có chút tổn thất không cách nào bù được. Trên người hắn truyền thừa là hung thú của vạn thú đại đế lưu lại, tổng cộng cũng chỉ có bao nhiêu đó. Dùng một là thiếu một. Thời gian không sai biệt lắm, hải ngoại thập phái cũng đã xuất động rồi. Lâm Hy tính hạ tâm lai, tinh thần mở rộng đi ra. Lúc này cũng cảm giác được hải dương chung quanh có một đạo lực lượng bắt đầu khởi động, ảnh hưởng cả hải dương. Sóng lớn cuồn cuộn bao phủ tất cả. Đây là hải lưu triều tịch. Hải dương triều tịch kỳ thật mỗi tháng đều có, nhưng mà lần lượt tăng lên tới 6 tháng mới đạt tới đỉnh phong. Đây cũng là lúc bình chứng hải chi xâm lâm yếu nhất. Đang nghĩ ngợi thì có tiếng bước chân truyền tới. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, biết rõ thì huyết lãnh tổ đến. Lâm Hy thời gian không sai biệt lắm, nửa năm một lần triều tịch đã tới, bỏ qua lần này này phải chờ thêm nửa năm nữa mới được. Thì huyết lãnh tổ đẩy cửa ra đi tới. Hải ngoại thập phái thế nào rồi? Lâm Hy hỏi. Không ngoài dự kiến, người của hải ngoại thập phái đã bắt đầu tuyên bố bế quan. Người của chúng ta ở hải chi xâm lâm đã phát hiện bóng dáng của chúng rồi, bọn chúng hiện tại đã hành động. Thì huyết lãnh tổ mở miệng nói. Kinh doanh ở hải ngoại nhiều năm, tổ chức thì huyết đã sớm xếp nằm vùng vào trong các phái, tức là giám sát và điều khiển, cũng cam đoan bản thân an toàn. Hải ngoại thập phái cùng tổ chức thì huyết tuy vẫn bình an vô sự, nhưng mà có ẩn họa bên giường nói không chính xác, không biết bộc phát lúc nào. Hải ngoại thập phái cũng sẽ đồng thủ với tổ chức thì huyết. Sống yên ổn phải nghĩ tới ngày an nguy, đề phòng luôn phải có. Dù thực lực của tổ chức thì huyết kỳ thật cường đại hơn bất cứ thế lực nào trong thập phái. Vậy thì tốt. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên hai chấm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên lên đường bây giờ. Tiến vào hải thần mộ địa thời gian nhất định phải nắm chắc thật tốt. Xuất hiện quá sớm sẽ bị phát hiện, mà tới muộn thì chẳng có ý nghĩa gì. Đang có ý đó, thân hình thì huyết lãnh tụ nhoáng một cái, thoáng cái hóa thành tấm lụa màu bạc phóng lên trời, biến mất vô tung. Oanh! Đại địa chấn động, thân hình Lâm Hy nhảy lên và biến mất vô tung. Hải chi xâm lâm, rừng rậm bao phủ như vô cùng vô tận. Triều tịch xuất hiện đã ảnh hưởng lực lượng của thiên địa. loại lực lượng mạnh mẽ này ngược lại triệt tiêu một bộ phận uy năng vặn vẹo thời không của hải thần mộ địa, khiến cho bình chứng suy yếu. Tiến vào hải thần mộ địa đây là thời gian tốt nhất. Giờ này khắc này chung quanh hải chi xâm lâm khắp nơi cắm lệnh kỳ của hải ngoại thập phái. Chúng do chất liệu đặc thù, có đủ màu sắc, hoặc trắng hoặc đen, hoặc vàng hoặc đỏ. Phía trên treo tên tiên đế cung, hắc long giáo, tam tiên đào, tiên mẫu cung, hoạn ma tông, kim ô cung. Hải ngoại thập phái đang cắm bãi, hôm nay càng đề phòng xâm nghiêm, xuất hiện ở chỗ này đều là tâm phúc của các cao tầng. Cả đám lơ lửng trên hải chi xâm lâm đề phòng xâm nghiêm. Cách đó không xa có một tiểu động thiên pháp khí ẩn nấp trong cỏ. Trong động thiên này thì huyết lãnh tổ yên lặng nhìn phương xa trong đáy mắt. Thời gian giới nghiêm của chúng không dài, chỉ có một thời gian ngắn, qua một thời gian bọn chúng sẽ bỏ chạy. Người của hải ngoại thập phái cũng không phải rất sợ bị người ta nhìn trộm. Chỉ sợ thời gian giới nghiêm dài thì khiến người ta sinh nghi trong lòng. Thì huyết lãnh tổ nói, nhìn trộm ở đây cũng không hiển lộ chân thân. Tiểu động thiên pháp khí dễ dàng dùng ẩn nấp thân hình. Tổ chức thì huyết kinh doanh ở hải ngoại mấy ngàn năm, nơi này cũng rất quen thuộc. Khác với thì huyết lãnh tụ, Lâm Hy đã sớm ra khỏi tiểu động thiên pháp khí rồi. Hắn trực tiếp lợi dụng năng lực không gian cường đại của mình sáng chế ra một vùng không gian nhỏ. Chính là nạp tu di tại giới tử ẩn thân mình vào trong đó. Loại năng lực này cần lĩnh ngộ không gian cường đại. Phải hiểu rõ các quy tắc không gian và giới diện của các vị diện. Không gian xung đột và cân đối. Chương 1467 xuất phát. 2. Loại năng lực này thì huyết lãnh tổ cũng có. Nhưng mà hắn cũng không có áp dụng phương thức này. Nguyên nhân rất đơn giản. Năng lực nạp tu di tại giới tử phải trả giá và gánh nặng thật lớn. Cho nên tiêu hao cũng thật lớn. Cân nhắc một chút hải thần mộ địa chỉ mới diễn ra. Tùy thời khả năng phải đối mặt với các loại nguy hiểm. Thì huyết lãnh tổ áp dụng phương thức bảo thủ nhất. Tiểu đồng thiên pháp khí có thể cách ly bản thân mình. Đem năng lượng tiêu hao giảm bớt tới thấp nhất. Tiết kiệm chân khí. Dùng ứng phó khả năng xảy ra tình huống khi tiến vào hải thần mộ địa. Cũng không phải mỗi người đều có thể như Lâm Hy có được rất nhiều chân khí tiêu xài liên tục không ngừng. Ngươi có ý kiến gì không? Thì huyết lãnh tổ nói hai chấm. Tuy địa vị của hải ngoại thập phái không bằng đại tôn phái lục địa, nhưng mà chung quanh đám trưởng giáo và cung chủ kia không thiếu cao thủ. Nếu như đi quá gần sẽ bị chúng phát hiện. Ta lần trước đã bị đảo chủ tam tiên đảo phát hiện. Hôm nay lần này còn bị nàng phát hiện thì chỉ sợ xấu hổ không tìm nơi nào mà trốn đây. Cường giả đều chú trọng mặt mũi, thể diện không còn thì không đẹp mặt chút nào. Nếu như hai lần bị một nữ nhân bắt được, dù là thì huyết lãnh tổ cũng mất mặt. Đến lúc đó hắn sẽ ngượng ngừng không dám tương kiến. Lâm Hy trầm mặc không nói, không nói gì. Chỉ chốc lát sau thì huyết lãnh tổ cũng cảm giác được khí tức của Lâm Hy, khí đã đi tới trước. Môi hắn động động cũng không có nhiều lời. Lâm Hy khác với hắn. Hắn và đảo chủ tam tiên đảo chạm mặt qua. Không nên tương kiến. Nhưng Lâm Hy không có kiêng kỵ như vậy. Lâm Hy tiến gần đám người đang đi vào kia. Ông, trong tích tắc đám người kia đi vào bên trong. Đột nhiên hào quang lóe lên. Tên trưởng lão tiên mẫu cung đã đi vào trong. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Lâm Hy cũng thuận thế theo vào. Sau khi đạt tới tiên đạo cửu trọng tiên đế thì Lâm Hy dùng khôi lỗi đại tiên thuật đã đạt tới đỉnh. Đối phó một tên trưởng lão hải ngoại thập phái chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn cũng thuận lợi đi vào trong triều tịch cuồng bảo. Quả nhiên lợi hại. Thì huyết lãnh tụ ở bên ngoài nhìn thấy thì khen thầm. Lâm Hy có khôi lỗi đại tiên thuật hắn đã biết sớm, nhưng mà không nghĩ tới lại đạt tới mức này. Lúc này người chung quanh không có ai phát giác, soạt. Nhưng mà trong nháy mắt Lâm Hy đã khống chế được trưởng lão tiên mẫu cung và rời khỏi hải chi xâm lâm. Xuất hiện ở vị trí của thị huyết lãnh tụ. Thị huyết lãnh tụ hiểu ý co rút tiểu đồng thiên pháp khí lại cũng chui vào trong cơ thể tên trưởng lão này. Trong mắt những người khác, trưởng lão tiên mẫu cung chỉ đi tuần tra ngoại vi một vòng, cũng không có người nào nhìn ra khác thường. Khôi lỗi đại tiên thuật quả nhiên lợi hại. Lâm Hy, ngươi đúng là khiến người ta hâm mộ. Ta lúc đầu nếu có môn đạo pháp này, đã sớm xác minh bí mật của hải thần mộ địa rồi. Thì huyết lãnh tụ cười nói, chỉ nhìn Lâm Hy ra tay, bản năng chiến đấu, trực giác và phương diện nắm chuẩn thời cơ đã so được với cử phách, bá chủ của tiên đạo đại thế giới rồi. Ngẫu nhiên đoạt được a. Đối với tán thưởng của thị huyết lãnh tụ, Lâm Hy chỉ cười cười, rất nhanh khống chế tên trưởng lão tiên mẫu cung xoay người lại, xuyên qua rừng cây trùng trùng điệp điệp, bước vào sâu trong hải chi mộ địa. Chung quanh hải chi mộ địa chính là một đám quái vật biển và các cường giả. Những động vật biển này da ngâm đen, cứng rắn như sắt, phát ra hào quang, cũng giống như kim loại. Trên người của chúng tỏa ra khí thế bàng bạc, khí tức bạo ngược, hung lệ che khuất bầu trời, coi trời bằng vung, cơ hồ có thể so sánh với cường giả nguyên thần và tiên đế. Là động vật biển chấn phái của hải ngoại thập phái. Lâm Hy nhìn từng đạo bóng tối trên đỉnh đầu, trong nội tâm hiện ra ý niệm này. Hải chi phần mộ có vách tường vặn vẹo, thời không vặn vẹo đáng sợ, có thể vặn vẹo hỗn loạn tinh thần, thần trí của người ta. Động vật biển bình thường căn bản không thể thừa nhận nổi. Động vật biển có thể xuất hiện ở đây, toàn bộ đều là động vật biển hải ngoại thập phái kinh doanh mấy ngàn năm mới bắt được. Nguyên thần yêu đế mới có thể không bị những phong bão này ảnh hưởng. Giờ khắc này trên lưng của những con động vật biển này đang chở theo những bóng người. Khí tức mỗi người bàng bạc, chấn động hàng tỷ hư không, hai mắt khép hờ hiện ra hào quang sáng ngời. Đối diện mấy trưởng giáo, cung chủ, Lâm Hy cùng thị huyết lãnh tụ cũng có cảm giác nín thở. Tuy lực ảnh hưởng của hải ngoại thập phái không bằng thái nguyên, đâu suốt, thần tiêu là thập đại tông phái, nhưng mà tu vi của những cung chủ, trưởng giáo này vẫn vô cùng cường đại, đều là cao thủ siêu cấp của tiên đạo. Đạo chủ tam tiên đạo đã tiến vào mộ địa, chúng ta cũng nhanh vào đi. Thời gian triều tịch có hạn, chúng ta phải trước khi triều tịch chấm dứt đi vào bên trong. Lúc này một đám người đang niệm pháp chú ở ngay cửa ra vào. Trong lúc nhất thời Lâm Hy nhíu mày lại. Động vật biển còn dễ nói, nhưng mà pháp chú đi vào thì khó khăn. Lâm Hy bên này đang suy tư, bên kia có một đạo thân ảnh chú ý tới bên này, ánh mắt khẽ động, lập tức bước tới. Nguyên Trương trưởng lão, ngươi tới đây làm cái gì? Cung chủ không phải bảo ngươi thủ ở ngoại vi sao? Vì sao ngươi chạy tới đây? Một giọng nói vang lên bên tai. Lâm Hy bỗng nhiên cả kinh, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua người trước mặt. Nữ nhân này tuổi chừng 30, ăn mặc đạo bào tiên mẫu phái, tóc mây châm cài, khuôn mặt như vẽ, nhưng ánh mắt cực kỳ lăng lệ ác liệt. Lâm Hy dò xét nàng thì mỹ phụ này dùng ánh mắt cổ quái nhìn qua Lâm Hy, sâu trong mắt hiện ra ánh sáng như kiếm. Tiên mẫu phái có quy củ nghiêm khắc, Lâm Hy khống chế lão giả này chỉ là trưởng lão bên ngoài, không thể tiến vào đây. Đặc biệt là Lâm Hy vừa mới nhìn vào đám người vừa đi vào thì sinh lòng nghi ngờ. Phượng Tước Thánh Cô, ngươi lo ngại. Nguyên Trương trưởng lão cười nhạt một tiếng, chấn định tự nhiên hai chấm. Ta đến nơi đây chỉ là nhìn một chút, thuận tiện hỏi một chút, ngươi có từng thấy qua loại vật này chưa? Nói xong tiến lên vài bước, bắt lấy tay của nữ nhân kia. Ngươi! Phượng Tước Thánh Cô kinh hãi, chân mày lá liễu dựng lên, muốn tức giận nhưng mà một đạo tinh thần kỳ dị ầm ầm bộc phát từ cổ tay truyền vào người của nàng. Lúc này nàng ánh mắt rủ xuống, ta không có chuyện gì, ta biết rõ không cần thiết phải báo cáo cung chủ. Nàng kia nói ra, vậy thì thuộc hạ xin cáo lui trước. Nguyên Trương trưởng lão nói xong thi lễ, xoay người lại lui ra ngoài. Phượng Tước Thánh Cô ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, ước chừng một lát trong mắt mới khôi phục thần thái, nhưng mà vẫn mê hoặc như trước. Cái này vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phượng Tước Thánh Mẫu nhìn qua chung quanh, ngây ngốc một chút, ầm ầm có chút không đúng, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì không thấy gì, tính toán nên chuẩn bị đi vào, xoay người lại và rời đi. Chương 1468 phát hiện. không thể ngờ ngươi còn có tâm tư thương hoa tiếc ngọc đấy. Sâu trong hải chi sâm Lâm Thị Huyết lãnh tụ mỉm cười nói. Hắn vốn cho rằng Lâm Hy sẽ biến tiên mẫu cung thánh cô thành khôi lỗi, không nghĩ tới lại buông tha. Cũng không phải thương hương tiếc ngọc gì, ta không phải là nhân ma chuyên giết người. Lâm Hy lạnh nhạt nói. Cấm pháp ra vào tới tay chưa? Thì Huyết lãnh tụ không có nhắc lại, nói. Nơ, đã tới tay. Đang lĩnh ngộ tâm pháp. Lâm Hy nói, sau đó trầm mặc không nói, hiển nhiên đang lĩnh ngộ cấm pháp ra vào. Thì Huyết lãnh tụ lại thở dài, trong mắt hiện ra ánh mắt hâm mộ. Thực lực của hắn vượt qua tiên mẫu cung phượng tước thánh cô. Nhưng mà hắn dưới tình huống không tổn thương đối phương còn khống chế tinh thần của cường giả nguyên thần. Đọc trí nhớ của nàng ta. Điểm này hắn không làm được. Chung quanh an tĩnh lại thì Huyết lãnh tụ không rên một tiếng đang hộ pháp cho Lâm Hy. Bất chi bất giác đáy biển an tĩnh lại. Càng ngày càng nhiều siêu cấp động vật biển biến mất trong hải chi phần mộ. Hiển nhiên tiến vào thời không vặn vẹo. Ầm ầm. Thời điểm Lâm Hy lĩnh ngộ cấm pháp thì đột nhiên hải trình chấn động. Thiên địa chấn động. Sóng lớn nổi lên. Một gốc cây lớn bị gãy. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hy cùng Thị Huyết lãnh tụ đồng thời cả kinh, mở to mắt ra nhìn, xuyên thấu qua nước biển và trùng trùng điệp điệp. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một lôi đình khổng lồ. Khí tức lôi đình thật mạnh. Thị Huyết lãnh tụ nhìn qua bên kia và chấn động. Sấm chớp trên biển cả vô cùng có quy luật, rất ít khi xuất hiện tình huống này. Nhưng mà sau đó tiếng nổ lớn vang lên. Lâm Hy cảm giác được lôi đình nguyên tố cực độ mạnh mẽ tụ tập. So với siêu bão sấm chớp còn mạnh hơn nhiều. Chính là chỗ này. Cùng lúc đó trên không đại dương mây đen cuồn cuộn, hóa thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy có một đạo lôi quang xuyên qua thiên địa. Trong lôi quang ba tên cung phụng của lôi đình đại thế giới đứng trên cao quan sát bên này. Thần tử đã chỉ thị chính là chỗ này. Lôi đình châm phản ứng cũng rất kịch liệt, cương lôi diêu đang ở đây không xa. Ba gã cung phụng đắm chìm trong lôi quang, cẩn thận chu đáo cầm lôi đình châm trong tay. Giờ này khắc này kim đồng hồ đang rung lên mạnh mẽ. Ta cảm giác được khí tức của cương lôi diêu bị phong ấn. Phải mở bình chứng này ra mới có thể tiếp cận cương lôi diêu. Hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên liên thủ mở bình chứng thu thập xương của nó sau đó rời đi mau. Cung phụng cầm đầu nói. Ánh mắt của hắn nhấp nháy. Tóc bạc run run. Một đạo lôi quang màu xanh vần quanh người của hắn như hỏa diễm. Ba người duỗi tay ra, lôi đình chi lực trong người hóa thành tam giác to lớn. Ầm ầm. Trong lôi đình cực lớn, nó giống như cử long uốn lượn trên cao. Lập tức xé rách hư không trùng trùng điệp điệp. Xuyên qua hải dương vô tận ránh vào hạch tâm của hải chi phần mộ. Ông, động đất nhấc lên sóng lớn ngàn trượng, giống như núi non trùng trùng điệp điệp. Đột nhiên xuất hiện lôi đình càng làm cường giả hải ngoại thập phái giật mình. Mấy đạo nhân ảnh hét lên giận dữ phóng lên cao. Nhưng mà ba tên cung phụng của lôi đình đại thế giới làm như không nhìn thấy. Ngay cả nhìn cũng không nhìn. Thoáng cái hóa thành ba đạo lôi quang thẳng tắp chui vào sâu trong biển cả. Biến mất trong hải chi phần mộ. Hỗn đàn, những tên đáng chết này là kẻ nào? Bắt lấy bọn chúng. Đây là khiêu khích, là địch của hải ngoại thập phái. Người đâu? Bọn chúng chạy đi đâu rồi? Hải chi xâm lâm hỗn loạn. Lâm Hy cùng Thị Huyết lãnh tụ nhìn nhau đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt của đối phương. Chuyện diễn ra quá đột nhiên. Rất nhiều cường giả hải ngoại thập phái còn chưa biết ba người kia là ai. Nhưng Lâm Hy cùng Thị Huyết lãnh tụ thì thấy rất rõ ràng. Ba tên cường giả kia xuyên qua bình chứng thần lực của hải chi phần mộ. Cưỡng ép xuyên qua thông đạo vặn vẹo thời không của tiên đạo đại thế giới. Hải ngoại thập phái tiến vào vặn vẹo thời không cần chờ tới lúc triều tịch. Thông qua đủ loại điều kiện mới có thể tiến vào. Mà những người này thì đánh xuyên qua cấm chế tiến vào trong thời không vặn vẹo. Đây là tu sĩ lôi hệ nơi nào, tiên đạo đại thế giới lúc nào xuất hiện tu sĩ lôi hệ rồi. Ta vậy mà chưa từng nghe nói qua. Thì Huyết lãnh tụ nhìn qua không trung, ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Khí tức lôi đình trên người của đối phương nồng đậm, chính thống, chẳng giống như tán tu và đệ tử tông phái ở đây. Không phải tu sĩ tiên đạo đại thế giới. Bỗng nhiên đồng tử Lâm Hy co rút lại, thần sắc ngưng trọng nói hai chấm. Những người này tới từ đại thế giới khác. Trong đầu Lâm Hy nhớ lại, nhớ tới chuyện diễn ra ở phong bảo đại thế giới lúc trước. Người thế giới khác có khí tức khác biệt. Tuy tiên đạo đại thế giới cũng có cường giả lôi hệ, nhưng tuyệt đối không có cường đại như vậy, càng không chính thống. Khí tức của bọn họ giống như hóa thân từ lôi đình. Thì huyết lãnh tổ nheo mắt, giật mình nhìn qua Lâm Hy hai chấm. Ngươi cảm thấy bọn họ là từ bên ngoài tới. Tuy hắn cảm giác ba người này xuất hiện quái dị, nhưng căn bản không giống Lâm Hy. Một hơi nói mấy người kia từ bên ngoài tới. Lôi đình chi lực trong ngũ hành là lợi hại nhất, cũng khắc chế lực lượng của cấm pháp. Nhưng mà lôi đình chi lực phải đặc biệt thuần túy cường đại. Tiên đạo đại thế giới tuy cũng có tu sĩ lôi hệ, nhưng mà bình chứng ở đây ngay cả cường giả tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh cũng không đánh tan được. Lại có bao nhiêu người có thể như bọn họ xuyên qua cấm chế, tiến vào thời không vặn vẹo. Trong vũ trụ có thể làm được chuyện này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Hy mở miệng nói, trong đầu của hắn ầm ầm một chút ý niệm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn không dám khẳng định. Oanh, mấy người kia không coi ai ra gì, không ngờ dám không đặt người hải ngoại tha phái vào mắt, cưỡng ép xông vào. Hơn nữa còn làm cho người ta khiếp sợ chính là bọn họ thành công. Thời không vặn vẹo là bình chứng siêu cấp nhất. Những người này không có động vật biển siêu cấp, cũng không có bí pháp hải thần truyền thụ xuất nhập vẫn có thể tiến vào trong. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ những người này ai, giết bọn chúng. Tiếng sống giận dữ, đáy biển có sóng lớn trùng kích, rầm ào ào một tiếng, một đám người xông vào trong hải chi phần mộ. Đến chúng ta, thì huyết lãnh tổ cùng Lâm Hy vẫn nhìn chằm chằm vào động tĩnh của hải ngoại thập phái. Lúc này đám cường giả kia xông vào trong thì tới lượt bọn họ. Tuy chung quanh vẫn còn một ít trưởng lão của hải ngoại thập phái, nhưng mà không còn ảnh hưởng tới hai người. Căn bản không có nhiều cố kỵ như vậy. Ngang, trong tiếng sống to thật lớn, một đạo thân ảnh rẽ nước tiến tới. Trong ánh mắt khiếp sợ của đám người này trước mặt tối sầm lại, trên hải chi xâm lâm xuất hiện quái vật biển to lớn. Cái này, đây là cái gì? Siêu cấp động vật biển, đây là nơi nào đến? Chương 1469 thời không vặn vẹo. Trong ánh mắt rung động khiếp sợ của mọi người thì một đầu động vật biển trước nay chưa từng có xuất hiện. Thân hình của nó cá không phải cá, giống như kình không phải kình, khí tức bàng bạc như vòng xoáy lao đi trong biển. Hải ngoại thập phái vẫn lấy siêu cấp thần thú làm tự ngạo, so sánh với đầu động vật biển này giống như hài tử gặp ra ra. Làm sao có thể? Một tên tu sĩ hải ngoại còn chưa định thần lại. Bọn họ kinh doanh ở hải ngoại mấy ngàn năm, cơ hồ đã thăm dò hải dương vô tận rồi, nhưng mà chưa từng nhìn thấy động vật biển như vậy. Oanh! Nước biển nổ tung mãnh liệt. Lâm Hy dẫn theo thì huyết lãnh tụ hóa thành một đạo tật điện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xuyên thẳng vào trong, tiến thẳng vào trong hải chi phần mộ. Ông! Hào quang lói lên, côn bằng xuyên qua không gian tiến vào thời không vặn vẹo. Lúc này bầu trời ở biển cả đột nhiên tối sầm lại. Sấm sét vang rồi. Tư không vặn vẹo thật mạnh. Hai bóng người mơ hồ hiện ra. Khí tức trên người giống như phong bạo. Huyền lôi trưởng lão chính là chỗ này. Giọng nói lạnh lẽo ù ù chính là giọng của thần tử. Âm âm. Đáp lại thần tử chính là tiếng nổ mạnh kinh thiên. Trong nháy mắt một đạo thiểm điện vừa thô vừa to hiện ra. Lôi quang biến mất. Huyền lôi trưởng lão cùng thần tử đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại khí tức lôi đình trên cao. Cũng không biết qua bao lâu. Một tiếng ầm vang. Tư không chấn động. Một đầu cự thú dài mấy ngàn trượng giống như kình không phải kình hiện ra trong tư không. Đến, động vật biển này mở to mắt ra và nói. Trước mặt là sương mù che chắn. Trắng xóa một mảnh. Phân biệt không rõ phương hướng. Cũng không biết cao thấp. Không biết nên đi nơi nào. Hoàn toàn khác biệt với tình huống của bọn người Lâm Hy. Ông, quái vật há mồm thì huyết lãnh tụ từ trong nhảy ra, Lâm Hy cũng thuận thế thu hồi hóa thân côn bằng. Nơi này có chút kỳ quái à? Thì huyết lãnh tụ dò xét bốn phía, nhíu mày, rất nhanh ý thức tỏa ra chung quanh dò xét hư không. Nhưng mà rất nhanh hắn thu hồi ý thức lại. Khu vực rất lớn, không có phát hiện vật khác. Đây có lẽ chính là thời không vặn vẹo, nhưng mà còn chưa phải hải thần chi môn. Chúng ta chỉ sợ còn không thấy rõ ràng. Thì huyết lãnh tụ nói. Một màn trước mặt có chênh lệch với tình báo mà tổ chức thì huyết sưu tập được. Hắc Long giáo chỉ tiến vào trước bọn họ một chút, nhưng không biết vì cái gì hiện tại không thấy bóng dáng. Mặc kệ đây là chỗ nào, hải ngoại thập phái đã tiến vào thì không sai đâu. Chỉ cần tìm chút thời giờ, sớm muộn gì cũng tìm ra được thôi. Lâm Hy thản nhiên nói. Trước mặt là sương mù trắng xóa, đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Hai người thương nghị một chút, quyết định chia nhau trang phục và đạo cụ. Mặc kệ Lâm Hy hay là thị huyết lãnh tụ đều là cường giả đỉnh cấp. Hai người tập trung ở cùng một chỗ, ngược lại hạn chế hoạt động và thu hoạch. Đặc biệt nếu như cùng hành động thu hoạch bảo vật cũng không dễ phân phối. Tách ra thì bằng vào vận khí, tất cả tự đoạt được, ngược lại tránh rất nhiều mâu thuẫn tiềm ẩn. Nhưng mà hai người đều cho nhau pháp phù chuẩn bị lúc rời khỏi có liên hệ, tránh tình huống bất ngờ. Ngươi qua bên kia, ta đi bên này, có chuyện gì mọi người liên hệ. Thì huyết lãnh tụ nói, nờ. Lâm Hy gật gật đầu thân hình nhoáng một cái rời đi. Lâm Hy rời khỏi không lâu tâm niệm khẽ động, hắn tế xiêm ma thiên tử chu. Chiếc thuyền này tổn thương thật lớn, mặt ngoài thoạt nhìn vết thương chồng chất. Nhưng mà cấm chế phòng ngự cường đại vẫn còn. Sau khi tiến vào hải ngoại, Lâm Hy đã có tiến hành tu sửa qua. Nhưng mà muốn hoàn toàn sửa tốt là chuyện không dễ dàng. Hư không vặn vẹo ngăn cách tất cả. An toàn là mục đích hàng đầu. Lâm Hy vẫn lựa chọn diêm ma thiên tử chu thay đi bộ. Chủ nhân, hào quang lói lên. Hấp huyết nữ vương cùng địa ngục ma long lập tức bị thả ra, một trái một phải đứng bên cạnh Lâm Hy. Đây chính là hư không vặn vẹo, cũng là mộ tràng của đám hải thần. Những hải thần này đồng nguyên với các ngươi. Chuyến này mang theo các ngươi cũng là bởi vì những hải thần vẫn lạc nói không chừng sinh ra hấp dẫn lớn tới các ngươi. Các ngươi nên tự mình nắm chắc thật tốt. Lâm Hy nói, mỗi người có duyên pháp của mình, Lâm Hy cũng tốt, Tạp Mễ Lạp cũng tốt, địa ngục ma long cũng tốt. Đây là điều Lâm Hy lĩnh ngộ ra thời gian gần đây. Hắn vẫn dùng lực lượng của mình bảo hộ hai người, nói không chừng tới mức độ nào đó sẽ hạn chế bọn chúng. Hải thần cổ đại đều là dị chủng. Đối với Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ là dị loại còn chưa tới dùng thần cảnh có được tác dụng không thể tưởng tượng nổi. N. Hai đại ma sủng chăm chú gật gật đầu. Đứng ở đầu thuyền, ánh mắt xuyên qua sương mù trùng điệp trước mặt, con mắt sáng như tuyết. Ngang, đột nhiên trong sương mù dày đặc có tiếng gào thét vang lên, sâu trong mây mù ẩm ẩm truyền ra tiếng thét cường đại. Là sinh vật bóng mờ. Đôi mắt của Lâm Hy khẽ động, trong mũi ngửi được khí tức quen thuộc. Đạo khí tức này giống sinh vật bóng mờ ở Hải Chi Xâm Lâm lúc trước như đúc. Đều là tàn hồn hải thần sau khi chết sinh ra. Ông, Diêm Ma Thiên Tử Chu cực lớn nhoáng lên. Đột nhiên đẩy sương mù. Thoáng cái xuyên thẳng qua một hàng. Xuyên qua hư không trùng điệp lao thẳng tới trước mặt. Nhưng mà vừa mới lướt đi không xa gì biến nổi lên. A, coi chừng, sau lưng. Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long đột nhiên hét lên. Nhìn qua mạn trái của chiến thuyền, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy một cự nhân màu trắng hiện ra, tản ra tinh thần lực ba động mạnh mẽ. Đột nhiên từ sâu trong sương mù mênh mông hiện ra, một chảo bắt lấy ba người trên bong thuyền. Cấm chí của Diêm Ma Thiên Tử Chu không có tác dụng với cự nhân này, nửa người trên của nó xông thẳng vào trong thuyền. Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với nó chẳng là gì. Oanh, không khí nổ tung, hào quang lói lên. Hai đại ma sủng còn không có kịp phản ứng. Sinh vật bóng mờ biến thành một đoàn nhỏ. Hóa thành một hạt châu rơi thẳng vào trong tay của Lâm Hy. Phong ma đại tiên thuật. Bàn tay Lâm Hy mở ra thu viên châu vào trong tay của mình. Đây là tàn hồn hải thần, lực lượng bên trong có lợi cho tinh thần của ngươi. Lâm Hy tiện tay ném đi, vứt cho địa ngục ma long hai chấm. Ma đồ ăn hết. Ma đồ lập tức đại hỉ, tiếp nhận thần lực châu, mặt mày hớn hở chết đi được, nuốt vào bụng hai chấm. Cảm ơn chủ nhân. Thần lực châu đối với Lâm Hy cũng có tác dụng, nhưng mà không có quá rõ ràng. Ngược lại đối với Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long rất có trợ giúp. Hấp huyết nhất tộc cùng địa ngục ma long khác với tu sĩ tiên đạo. Chúng chú trọng chính là lực lượng thân thể. Như A-tu-la thì hình thành nguyên thần. Còn lại chỉ là yêu ma nhỏ yếu mà thôi. Trước đó nuốt thần lực châu quen thuộc lực lượng tinh thần và thần lực của hải thần đối với chúng sau này có trợ giúp thật lớn. Nếu sau này có cơ duyên, nói không chừng cũng sẽ giống như hải thần. Chương 1470 đi thuyền. Hải thần đã chết đối với tu sĩ tác dụng lớn nhất chính là tài liệu thần lực. Đối với Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long là gì loại hiện tại thì chính là chí bảo. Lâm Hy tin tưởng, nếu như lần này có một thi thể của hải thần, Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long nuốt vào thì phát triển tương lai rất có lợi. Ông, một đường đi qua Diêm Ma Thiên Tử Chu lọt vào tập kích của cự nhân bóng mờ, càng sâu vào sương mù thì bóng mờ càng nhiều. Khác với hải chi xâm lâm, trong không gian này có ngàn vạn bóng mờ. Đây là xào huyệt của sinh vật bóng mờ. Lâm Hy đánh giá bốn phía, trong nội tâm yên lặng nói. Ánh mắt bị sương mù che chắn, không ngừng có sinh vật bóng mờ tấn công. Hình như là liên tục không ngừng, vĩnh viễn vô cùng tận. Nếu như không phải Lâm Hy nắm giữ phong ma đại tiên thuật, chỉ sợ đã sớm bị đám bóng mờ đánh chết. Người của hải ngoại thập phái nhất định là có biện pháp tránh được những sinh vật bóng mờ này đánh giết. Nếu không vậy thì nơi này không thích hợp sinh tồn. Trong nội tâm Lâm Hy âm thầm suy nghĩ. Một bên kết ấn, từng đạo kết giới phong ma hiện ra ngoài, giống như đang bắt cá, không ngừng vứt đám sinh vật bóng mờ, hóa thành một quả thần tử châu ấm ánh cho Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long. Hỗn độn côn bằng, đi ra ngoài đi. Ánh mắt Lâm Hy như điện, đột nhiên quát to lên. Hai tay chấn động, một đạo hào quang phá không bay ra khỏi thuyền lớn. Minh phong biến lớn và trong nháy mắt phá không bay đi. Ông, theo sát côn bằng chính là thân ngoại hóa thân bị Lâm Hy ném ra ngoài. Những thân ngoại hóa thân này thực lực cường đại, đều có tu vi tiên đế, trừ một đầu hung thú hóa thân mới luyện hóa ra, còn lại đều tu luyện phong ma đại tiên thuật. Đây là Lâm Hy lợi dụng bản thể cùng hỗn độn côn bằng không ngừng luyện chế tài liệu không gian nuôi nấng hai đầu thân ngoại hóa thân khác, làm chuẩn bị đi vào mộ địa. Thực lực một người như thế nào đi nữa cũng không bằng năm người. Thần lực châu cực kỳ chân quý, cũng chỉ ở nơi như thế này mới có thể đạt được thần lực châu như vậy. Ông, thời gian chậm rãi đi qua, mỗi một khắc đều có nhiều thần lực châu ngưng kết trong tay Lâm Hy. Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long đã hấp thu đủ thần lực châu, đều lâm vào trầm mặc. Còn lại là do Lâm Hy sưu tầm. Mà cùng lúc đó Lâm Hy và ba thân ngoại hóa thân khác cũng có thu hoạch không ít. Đại lượng thần lực châu bị thu thập, đồng thời cũng cất đi. Trong hư không vặn vẹo không có ngày và đêm, cũng chia không rõ thời gian lưu chuyển. Duy nhất có thể cảm giác được là thần lực châu càng ngày càng nhiều. Lâm Hy cũng không có điều chỉnh phương hướng, tùy ý cho Diêm Ma Thiên Tử Chu bay thẳng vào trong sương mù. Trong không gian khí tức tử vong tỏa ra bốn phía. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Hy duy nhất có thể xác định chính mình đi đâu. Cái không gian này không biết mai táng bao nhiêu sinh vật hải thần. Loại tồn tại cường hãn này khi còn sống đã khủng bố. Sau khi chết khí tức tử vong cũng không bình thường. Khí tức tử vong này có lẽ sau khi chết mới phát ra ngoài. Lâm Hy đứng ở mũi tàu, nói thầm. Cùng một thời gian cách xa bên kia, oanh, Lâm Hy có côn bằng hóa thân vừa hấp thu luyện hóa một sinh vật bóng mờ thành thần lực châu. Trong tai nghe tiếng nổ vang, ầm ầm xen lẫn tiếng quái thú và tiếng người. Là người hải ngoại thập phái. Đồng tử của Lâm Hy co rụt lại, thân hình cực lớn cũng co rút lại, hóa thành hình người. Không chút nghĩ ngợi lập tức chạy theo. Xa xa, sương mù cuồn cuộn, trắng xóa một mảnh. Tiếng gió quét vang lên liên tục. chỉ nhìn thấy một đầu siêu cấp động vật biển to như hòn đảo hiện ra. Trên lưng động vật biển có mấy đạo nhân ảnh ẩn hiện, tay áo tung bay, cảm xúc kích động. Lâm Hy cẩn thận phân biệt rõ thì nhìn rõ ràng đám người này là người Hoạn Ma Tông trong Hải Ngoại Thập Phái. Tên cầm đầu là đại trưởng lão Hoạn Ma Tông Tiên Đạo Cửu Trọng Tiên Đế cấp. Những hỗn đàn này, hỗn đàn. Không gian vặn vẹo này trừ người Hải Ngoại Thập Phái của chúng ta không ai tiến vào, đây chính là tuyên chiến. Sắc mặt đại trưởng lão này tái nhợt, chòm râu run run kích động tức sùi bọt mép. Đại trưởng lão xin bớt giận, lôi đình chi lực là đệ nhất ngũ hành, đánh không lại cũng là bình thường. Hơn nữa những người này địa vị quá lớn, không phải chúng ta có thể đối phó. Chỉ có thể bẩm báo tông chủ, hướng mấy vị cung chủ, giáo chủ xin giúp đỡ, làm cho bọn hắn đi định đoạt. Vài tên nguyên thần cảnh thực lực cường đại là tâm phúc đi lên khích lệ. Mấy người này mang theo thương thế, vô cùng chật vật. Hừ, địa vị quá lớn, địa vị quá lớn. Đại trưởng lão sâu bạc càng nói càng tức, càng nói càng kích động. Không phải là người của lôi đình đại thế giới sao? Có cái gì chứ? Cường long còn không áp sắn giết địa phương. Lôi đình đại thế giới và tiên đạo đại thế giới không có vãng lai. Đi qua thì bỏ đi. Không ngờ còn dám xâm nhập vào cấm địa Hải Ngoại Thập Tông của chúng ta. Đây quả thực khi dễ tới nhà mà. Chẳng lẽ còn cho rằng chúng ta sợ chúng sao? Núi cao hoàng đế xa, cho dù giết bọn chúng thì người của lôi đình đại thế giới có thể làm sao? Lão giả giận không kềm được. Nhưng ánh mắt của hắn hiện ra nét do dự. Vẫn tiết lộ kiêng kỵ của hắn với lôi đình đại thế giới. Bởi vì người ta thanh danh quá lớn. Thì ra là ba tên tu sĩ lôi hệ kia. Bọn chúng còn hiển lộ thân phận của mình. Thật đúng là người của lôi đình đại thế giới. Lâm Hy theo đuôi ở phía sau. Nghe được cẩn thận. Vô ý thức nhớ tới ba tên lúc trước dùng lôi đình chi lực đánh vỡ bình chướng. Cưỡng ép xông vào trong không gian vặn vẹo. Đại trưởng lão, ngươi cũng đừng nóng giận. Những người này cấu kết với thần Tiêu Tông làm việc xấu, liên hợp cùng một chỗ, thật sự không thể không kiêng kỵ. Lôi đình đại thế giới tuy không gần, thần Tiêu Tông lại không xa. Chuyện này nhất định phải mau bẩm báo cho tông chủ nghe, không phải chúng ta có thể định đoạt. Trong tai nghe được khuyên giải của Hoạn Ma Tông, oanh, nghe được ba người lôi đình đại thế giới và thần Tiêu Tông liên hợp cùng một chỗ. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động. Trong mắt hiện ra hào quang sáng ngời. Hắn cũng không ẩn nấp thân hình thoáng cái phá không bay ra, ngăn cản trước mặt đoàn người. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lâm Hy quát lạnh nói, âm thanh ồ ồ giống như lôi đình chấn đắc xương mù chung quanh chấn động không dứt. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên động vật biển gầm thét lên, đột nhiên mở cái to miệng ra táp thẳng vào Lâm Hy. Phanh! Một đạo ý thức bàng bạc phá không mà tới, giống như trọng kích nện thẳng vào nguyên thần trong đầu của động vật biển. Đánh con động vật biển đầu choáng mắt hoa, vừa sợ vừa giận, sợ tới mức vội vàng ngăn cản. Người nào? Ngươi sao có thể đi vào đây? Mấy người nhìn thấy Lâm Hy, vừa sợ vừa giận, không ngừng quát mắng. Ta hỏi các ngươi, người của lôi đình đại thế giới có liên hệ gì với thần Tiêu Tông? Lâm Hy mặt âm trầm, lạnh lùng nói.